Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 934, cực hạn lực lượng, chí cao lực lượng, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Tuyệt cùng cổ hoang thần linh đi vào bảy đại chí cao quy tắc phía dưới. Những cái kia quan chiến sinh linh không cách nào bắt được hai người khí tức. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Tà Thiên Đế ngẩng đầu nhìn lại. Hai mắt híp, không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Hoang bỗng nhiên bay tới. Gấp giọng hỏi. Bệ hạ, phụ thân ta đi đâu? Tà Thiên Đế vừa nhìn thấy hắn. Thần sắc trở nên hiền lành. Cười nói. Tu vi ngươi đã siêu việt trẫm. Ngươi cũng không nhìn thấy. Trẫm tự nhiên không được. Bất quá ngươi yên tâm. Phụ thân ngươi dám ra đây. Tuyệt đối có thập toàn nắm chắc. Hàn Hoang nhìn thấy nụ cười của hắn lập tức yên tâm lại. Cùng lúc đó, thiên đạo trong càn khôn điện chư thánh cũng đang lo lắng. Không chỉ là bọn hắn. Tại phía xa thần bào đạo nhân trong đạo tràng ngũ đại thần phạt cũng đang quan chiến. Cha nuôi ta biến mất. Di Thiên hoảng sợ nói. Hắn thánh niệm quét ngang hỗn độn. Không cách nào truy tung đến Hàn Tuyệt bóng dáng. Hàn Thác nhíu mày. Trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Hàn Tuyệt cùng cổ hoang thần linh chi chiến khiên động toàn bộ hỗn độn vô số người tu hành trái tim. Trận chiến này rất mấu chốt. Nếu là thần uy thiên thánh thắng. Vậy hỗn độn thế cục không thay đổi. Nếu là cổ hoang thần linh thắng. Tương lai khó mà đánh giá. Chu sát 20.000 thần quyền tướng về sau. Thần uy thiên thánh đã là hỗn độn mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không có hãm hại hỗn độn. Mà cổ hoang thần linh khác biệt. Chúng sinh không biết. Bất quá cổ hoang cũng không phải đất lành. Bảy đại chí cao quy tắc tùy ý vặn vẹo. Tựa như bảy đầu phát cuồng nộ long. Phát động 3.000 đại đạo. Chí phạt thần tôn ngước nhìn chí cao quy tắc. Hào quang bảy màu lập lòe tại trên mặt hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới Hàn Tuyệt. Phát hiện Hàn Tuyệt rất bình tĩnh. Tuyệt không hoảng. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi vì sao không xuất thủ? Hàn Tuyệt hồi đáp. Liên quan đến chí cao quy tắc. Ta không dám làm loạn. Xảy ra chuyện. Dù sao các ngươi cõng nổi. Chí phạt thần tôn tiếp tục hỏi. Vậy ngươi vì sao không trốn? Ngươi cảm thấy có thể thắng được nắm giữ chí cao quy tắc chi lực cổ hoang thần linh. Trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Các ngươi sớm muộn muốn tới thiên đạo. Ta còn không có bại. Còn có thể tái chiến. Hàn Tuyệt trả lời vẫn như cũ tùy ý, phảng phất tại nói chuyện phiếm. Cũng không phải là tử chiến. Quảng cáo, Trung Nguyên thiên tỷ lơ lửng tại phía sau hắn. Cái kia mấy triệu thiên kiêu chi hồn phách đã bị hắn khống chế. Thu nhập Trung Nguyên thiên tỷ bên trong. Đợi sau khi chiến đấu lại thả ra. Chí phạt thần tôn trầm mặc. Không biết nên nói cái gì. Hắn cũng rất xấu hổ. Trong lòng đối với Hàn Tuyệt có một tia áy náy. Nhưng không có cách nào. Hắn trở thành thần linh chi thủ đã có một đoạn thời gian. Hắn cảm giác đến còn có tồn tại cao hơn. Những tồn tại kia tại từ nơi sâu xa điều khiển hỗn độn quy tắc. Hắn chỉ là khôi lỗi thôi. Chỉ có phụ thuộc cổ hoang thần linh. Hắn mới có cơ hội trở thành chân chính thần linh chi thủ. Một lời định quy tắc. Thật có lỗi. Thần uy thiên thánh, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ minh bạch ta nỗi khổ tâm trong lòng. Không, ngươi đã không có ngày đó. Chí phạt thần tôn trong lòng thở dài. Đúng lúc này, trong đó một đạo chí cao quy tắc bỗng nhiên ngưng tụ thành hình người. Đó là cổ hoang thần linh. Cổ hoang thần linh chậm rãi hạ xuống. Thoát ly mặt khác lục đại chí cao quy tắc. Hắn toàn thân thành bạch quang. Chỉ lộ ra một đôi âm lãnh đôi mắt. Nhìn xuống Hàn Tuyệt. Tiếp xuống để cho ngươi cảm thụ một chút thần quyền lực lượng. Cổ hoang thần linh bỗng nhiên hạ xuống. Tốc độ cực nhanh. Trung Nguyên thiên tỷ ngăn trở Hàn Tuyệt trước mặt. Nhưng vẫn bị cổ hoang thần linh đâm đến hướng xuống rơi xuống. Trong chớp mắt liền trở lại cổ hoang. Hai người cái kia vô cùng mênh mông khí thế khủng bố lần nữa giáng lâm hỗn độn. Khiến cho chúng sinh run lẩy bẩy. Hàn Tuyệt nhíu mày. Không nghĩ tới cổ hoang thần linh cường đại như thế. Rất nhanh. Hắn hai chân rơi vào trên một mảnh thổ địa. Mảnh đất này không gì sánh được cứng rắn. Đã là hỗn độn tầng dưới chót nhất. Trung Nguyên Thiên Tỷ đi theo phá toái. Hàn Tuyệt không thể không né tránh. Ha ha ha, thần thông của ngươi không gì hơn cái này. Cổ Hoang Thần Linh dừng ở không trung. Tỷ tiện cười to, Hàn Tuyệt rơi vào xa xa trên đỉnh núi. Từng đạo hư ảnh hiển hiện, lại cấp tốc biến mất. Pháp tướng dung hợp thuật. Hắn nhìn Cổ Hoang Thần Linh, hừ lạnh nói, xác thực cường đại, bất quá ngươi không lo lắng gặp phản phệ. Vận dụng trí cao quy tắc, vậy sẽ nhiễu loạn hỗn độn. Ngươi sẽ lưng đeo khó có thể tưởng tượng đại nhân quả. Coi như thắng ta, ngươi như thế nào trưởng hỗn độn? Hắn đang trì hoãn thời gian. Cổ Hoang Thần Linh đã bành trướng. Hắn nâng lên hai tay, điên cuồng cười nói, ta đã vô địch, ngươi không cảm giác được ta chân chính cường đại. Nắm giữ lực lượng như thế, ta thì sợ gì nhân quả? Ta muốn hỗn độn sinh, hỗn độn liền sinh, ta muốn hỗn độn chết, hỗn độn tất diệt. Thần uy thiên thánh, ngươi rất cường đại, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống đến thần phục với ta. Chấm, đến lúc đó, ngươi sẽ thành trừ ta cùng chí phạt thần tôn bên ngoài. Quyền thế lớn nhất thần linh, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, quả thực là điên rồi. Hàn Tuyệt âm thầm mắng một tiếng. Điểm ấy thời gian hắn đã dung hợp 3000 ma thần pháp tướng. Thể nội tích góp lực lượng vô cùng đáng sợ. Chỉ là tại trung nguyên chi lực cách trở dưới, Cổ Hoang Thần Linh không cảm giác được. Thật có lỗi. Chính ta bất lưỡng lập. Ngươi đối với chúng sinh không có lòng thương hại. Ta tự nhiên không thể tin. Dù có chết, ta cũng phải thủ hộ hỗn độn. Đánh với ngươi một trận. Hàn Tuyệt chính nghĩa lẫm nhiên cự tuyệt nói. Sau đó cấp tốc phóng tới Cổ Hoang Thần Linh. Cổ Hoang Thần Linh giận tím mặt. Chúng ta đã siêu việt đại đạo chí thượng. Ngươi dám cầm ước thúc phàm linh chính ta đến cự tuyệt ta. Ngươi là đang vũ nhục ta đối với ngươi thành ý. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn nâng lên tay phải. Một chưởng đánh ra. Chí cao thần quyền chi lực đổ xuống mà ra. Quy tắc thần quang để hỗn độn tầng dưới chót nhất như chỗ ban ngày. Toàn bộ hỗn độn các ngõ ngách thiên khung đều chiếu rọi lấy chí cao quy tắc thần quang. Tại Cổ Hoang Thần Linh xuất thủ trong nháy mắt, Hàn Tuyệt đồng dạng huy trưởng. Hồng Mông thần nộ, thần uy đại thiên trưởng. 3000 đại đạo chi lực cùng trung nguyên chi lực dung hợp. Hóa thành trước nay chưa có cực hạn lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cái kia hỗn độn phía trên dãy giụa kịch liệt lục đại chí cao quy tắc bình tĩnh trở lại. Hàn Tuyệt cực hạn lực lượng cùng Cổ Hoang Thần Linh chí cao lực lượng chạm vào nhau. Hỗn độn tầng dưới chót nhất đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Hết thảy tồn tại ép là cho tan. Toàn bộ hỗn độn vì đó run rẩy. Cường quang lóe lên. Không biết là vạn cổ năm tháng trôi qua. Hay là một sát na. Thiên địa khôi phục nhan sắc. Quảng cáo. Hàn Tuyệt cùng Cổ Hoang Thần Linh tựa lưng vào nhau trôi nổi tại tàn phá trong hư không. Cổ Hoang Thần Linh trên người thần quang tựa như cho tàn tán đi. Hiển lộ ra bản tôn hồn thể. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vẻ không thể tin được. Không có khả năng. Không có khả năng. Cổ Hoang Thần Linh tự lẩm bẩm. Thanh âm đều đang run rẩy. Hắn gian nan quay người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái trung nguyên thiên tỷ nện ở trên người hắn. Lần này, Cổ Hoang Thần Linh không tiếp tục dãy giụa, hắn cũng đã mất đi dãy giụa dư lực. Hắn nhìn chòng chọc vào Hàn Tuyệt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Cổ Hoang Thần Linh tự cho là đã vô địch, không nghĩ tới ở trước mặt Hàn Tuyệt vẫn không chịu nổi một kích. Ngươi đến cùng là ai? Cổ Hoang Thần Linh run giọng hỏi. Trong lòng của hắn đã có đáp án. Nguyên lai hắn cho tới nay kiêng kỵ những cái kia hư vô mờ mịt siêu nhiên tồn tại ngay tại hỗn độn bên trong. Trước mắt thần uy thiên thánh chính là một trong số đó. Hàn Tuyệt thần sắc đạm mạc. Nói, ta chỉ là trốn ở thiên đạo tu luyện một tên hỗn độn ma thần. Nếu không có ngươi nhất định phải san bằng thiên đạo, ta cũng sẽ không ra tay. Vì sao tu hành nhất định phải có tranh đấu? Cổ Hoang Thần Linh, ngươi đã không có làm lại cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Trung Nguyên Thiên Tỷ trực tiếp ép diệt Cổ Hoang Thần Linh hồn thể.